Siêu thần yêu nghiệt, chương 1125, quản chi cho nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm thanh cốt cách đứt gãy lần lượt vang lên khắp diễn võ trường Bắc Huyền, sắc mặt đám người Cuồng Ngạo Thiên đã triệt để ngưng kết 4 lần thối cốt sai, sai sai, sai sai sai. Vân Phi Dương trải qua 5 lần cốt cách đứt gãy cùng tái tạo, giờ phút này đang trải qua lần thứ 6. Mỗi lần cốt cách tái tạo, gân cốt hắn sẽ cường đại hơn, lần nữa vỡ vụn, cũng sẽ thống khổ hơn. Giờ phút này, hắn thống khổ quỳ một chân trên đất, bắp thịt toàn thân vạn vẹo, từng gân xanh xuất hiện, không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm như giết heo. Lâm Chỉ Khê nắm thật ngọc thủ, trái tim truyền đến đau nhức kịch liệt, mặc dù nàng không có thể nghiệm qua thống khổ 6 lần gãy xương, nhưng có thể cảm thụ được qua nét mặt của Vân Phi Dương. Vân đại ca, Mục Oanh đã khóc thành người nước mắt. Lương Âm và Lăng Sa La đau lòng không thôi nhưng đành bất lực. Nếu như có thể, các nàng hy vọng mình sẽ chịu đựng loại thống khổ kia mà không phải Vân Phi Dương. Tông chủ, Đỗ Tất nuốt một ngụm nước bọt, lo lắng nói, tứ sư đệ không có vấn đề gì chứ. Làm xấu và hạng cô cũng nghiêm nghị, sợ Vân Phi Dương chịu không được, trực tiếp ở ra rắm. Cuồng Ngạo Thiên rất bực bội, hắn lạnh mặt nói, ngươi hỏi ta hỏi ai đây? 6 lần thối cốt, gần như chưa từng xuất hiện tại tiểu thần giới. Dù tông chủ hóa thần đại viên mãn như hắn cũng không biết tiểu tử này có thể chịu nổi không. Vân Phi Dương lần nữa hét thảm. Thối cốt bình thường chỉ làm xương cốt đứt gãy tái tạo. Hắn trải qua lần thứ 6, không còn đứt gãy, mà là vỡ vụn. Rất nhanh, tái tạo hoàn tất, Vân Phi Dương trải qua 6 lần ngươi tốt. Gân cốt càng thêm mạnh mẽ, càng dẻo dai. Tuyệt đối siêu nhiên thối cốt kỳ phổ thông mấy lần. Bất quá, chỉ thoải mái được một lát, lần thứ 7 thối cốt đúng hẹn mà tới, Vân Phi Dương lần nữa thống khổ hét thảm. Một khắc này, thống khổ khi cốt cách đứt gãy thực khiến người ta khó có thể chịu đựng, nếu như đổi lại võ giả phổ thông, chỉ sợ sớm đã bất tỉnh. Lúc Vân Phi Dương trải qua thối cốt, Tử Bào lão giả đứng trong Hạo Hãn vũ trụ mở mắt lẩm bẩm. Tiểu tử này để cho ta hồi tưởng lại năm đó cô độc ở địa ngục trải qua tam tai cửu kiếp a, tiểu tử. Hắn ngưng trọng nói, người mang chức trách lớn trong người, trước phải khổ tâm trí, cực khổ gân cốt, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Răng rắc, khung xương Vân Phi Dương lần thứ 8 vỡ vụn, mà trình độ vỡ vụn lần này càng mãnh liệt hơn trước đó. Hắn quỳ một chân trên đất, kịch liệt thống khổ quấy rối tư duy, ngày càng mơ hồ. Tùy thời có khả năng ngất. Phiền phức, tông chủ, làm sao bây giờ? La Mục và bọn người Đậu Tất gấp gáp. Bọn họ nhìn ra được, Vân Phi Dương đã đến cực hạn, nếu cứ tiếp tục, sợ rằng sẽ xuất hiện biến cố. Cuồng Ngạo Thiên còn gấp hơn bọn hắn. Nhưng, mình nên làm như thế nào? Xuất thủ quấy nhiễu hắn thối cốt. Nhưng, nếu như ảnh hưởng hắn tấn cấp, cảnh giới vĩnh viễn kẹt tại chỗ thì phiền toái hơn. Tông chủ, ngài nhanh nói một câu đi. Tứ sư đệ, sợ rằng nhịn không được, nhanh nghĩ biện pháp, không phải vậy sẽ chết người. Đám Đậu Tất xoắn xít, mấy người Lâm Chỉ Khê cũng nóng lòng như lửa đốt, chỉ có thể đặt ánh mắt trên thân Cuồng Ngạo Thiên, ở thời điểm này, vẫn dựa vào quyết định của hắn. Quản chi cho nhiều, Cuồng Ngạo Thiên bước ra đi đến chỗ Vân Phi Dương, trở ngại cảnh giới thì trở ngại, dù sao cũng không thể trơ mắt nhìn đệ tử mình thống khổ mà chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đừng tới đây. Đột nhiên, Vân Phi Dương đang thống khổ nói, ta có thể gánh vác được. Cách chương.